Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, Âu Đần chi thương. 2. Hoa chi đô, hoa gian quán rượu, ồ là anh hoa, lúc nào pháo hoa cũng có thể tinh như vậy đến mức. Lòe lòe kim sắc, thật đẹp, cạn ly, lạch cạch, mấy chén thanh rượu vào cổ họng. Trên mặt mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít có màu đỏ tươi màu. Chính là rượu tới ngà say lúc. Không chỉ là nơi này, toàn bộ Hoa Chi Đô cùng với chung quanh trấn đều thấy kia xảo đoạt thiên công kim sắc anh hoa. Nào ngờ, càng mỹ lệ hơn sự vật lại càng chí mạng. Núp ở phần này tuyệt đẹp xuống là hung hiểm sát cơ, là hết thảy tai nạn nguồn suối lúc đầu. Vèo, vèo, vèo, dừng lại ở bầu trời chỗ cao nhất, phảng phất điêu khắc ở trên mặt trăng kim sắc anh hoa bắt đầu điêu linh. Tán lạc ra nó, phân ra thành thiên thượng vạn kim sắc đường cong cũng ở nguyệt quang tô điểm xuống dạng người rực rỡ. Giống như lưu tinh vũ rơi xuống, lại đưa tới người xem trận trận kêu lên. Cũng quả thật như thế, nếu như nói riêng về mỹ lệ mà nói. Tán lạc kim sắc tia, tơ, sợi quả thật đoạt người nhãn cầu, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt, nhưng là khi bọn họ dọc theo nào đó đặc định quỹ đạo. Đáp xuống Hoa Chi Đô phía ngoài nhất, liên tiếp kêu thảm thiết liền vang lên, bị kim sắc sợi tơ mỹ lệ dẫn dắt mê người, đem coi là lên trời ban cho đi chạm đến, kết quả lại bị cắt thương tích khắp người, vết thương chồng chất. Hoa lạp lạp, rào, không chỉ là nhân, còn có Hoa Chi Đô cửa vào tòa kia điểu cư thức kiến trúc. Cũng ở đây kim sắc sợi tơ rơi xuống bên trong ầm ầm sụp đổ. Đưa tới phạm vi lớn kinh hoàng cùng hỗn loạn. Trời ạ, tại sao sẽ như vậy? Này chẳng lẽ không đúng pháo hoa sao? Nhất định là những thứ kia đáng chết hải tặc, là bọn hắn đem điểu cư hủy. Tìm ra. Nhất định phải đưa bọn họ tìm ra, nơi lấy cực hình, ở Wano toàn bộ dân chúng trong tâm khảm. Tòa kia trải qua rất xưa thời gian lễ rửa tội điều cư vô cùng trọng yếu. Là giống như thần linh như vậy thần bảo vệ, bây giờ chợt bị hủy, tự nhiên miễn không muốn quần tình phấn chấn. Tình huống không đúng, vội vàng đem ngụy trang làm xong, chấm ngoặc kép, xa xa đánh tới chinh phạt hải tặc. Hoặc giả nói là người ngoại lai tiếng sóng, để cho Crocus lên tiếng nhắc nhở, lần nữa đem tóc bàn khởi tiểu nhiều, ngửi được nào đó không giống tầm thường mùi vị. Các vị, chúng ta thật giống như bị khốn trụ, vật này, nếu như từ phía trên đến xem mà nói, chấm ngoặc kép, là một lồng chim, là mông lăng cricket lời nói làm bổ sung Brooke. Dùng màu trắng khối lập phương mặt nạ bao lại toàn bộ khuôn mặt, gần chỉ còn sót lại một đôi không thấy được con người hốc mắt. So với người khác trải qua quá nhiều gió to sóng lớn, Crocus biết bây giờ nói trước nhất làm là rời đi dưới chân đất thị phi, lại tìm cơ hội nghiên cứu những thứ kia quỷ dị kim tuyến. Bất kể như thế nào, đi trước, chúng ta tiếp tục đợi tiếp. Có thể sẽ có không cần thiết phiền toái. Hoa Chi Đô, vùng đông nam bên, điện móng, khúc dạo đầu, phá binh, xuyên thấu, nguyệt thần, sâu kinh ba đinh, đuôi én chém, keng, soạt soạt trong nháy mắt chém ra một đạo cực quang brook. Không chỉ không có thương tổn tới kim sắc sợi tơ chút nào, còn khác quải trượng trên thân kiếm truyền tới lực đạo phản chấn dao động xương tay phát sinh vỡ vụn. Hô, đại gia, lui ra một ít, hít thở sâu Chris Du, con người màu xanh lam bắt đầu hướng thâm thúy hồng sắc biến truyền. Làm thiếu nữ xinh xắn thân thể bắt đầu chuyển hướng ngạo nhân cao gầy lúc. Mới từ trong xương sọ xuất ra sữa bò. Đang chuẩn bị uống vào khép lại xương Brooke cũng biến thành trợn mắt hốc mồm. Hồn nhiên không cảm giác chảy ra màu trắng sữa bò lưu một thân. Đổi thành bình thường, hai người khác có thể sẽ cười nhạo hắn chưa ca dạng. nhưng lúc này trong mắt bọn họ cũng chỉ có cái đó độ bền bỉ cùng sắc bén độ siêu. Vượt qua, vượt thường thức kim sắc lồng tuyến, bỉ ngạn hoa mở, nguyệt thần, chấm ngoặc kép, keng, đông làm kia tám cái bị ngọn lửa màu xanh lam bao trùm cái đuôi đụng vào kim tuyến trong nháy mắt. Đá xanh trải tại chỗ hướng không ra ngoài dự liệu, ở tiêu tán ba động xuống vỡ vụn ra, kết quả như cũ làm người tuyệt vọng. Chris đù mạnh nhất chiêu thức cũng không có cách nào dung chuyển nó. Kia chỉ chứa ấu nhi dáng thông qua sợi tơ. Ngay cả vẻ run rẩy ý nguyện cũng không có. Ngược lại để cho mấy người thấy nó cắm sâu ở mặt đất. Cũng cong xuống phía dưới cảnh tượng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đào một cái địa đạo ý tưởng không thể thực hiện được. Bọn họ liền rời đi nơi đây hy vọng cũng không có. Nhưng Chris đù bất đồng. Nàng không biến thân dưới tình huống đủ gầy nhỏ, có thể miễn cưỡng xuyên việt tầm mắt đi ra bên ngoài. Đi mau, có người nghe được vang động tới. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt lại biến hồi nguyên dạng. Chris đù sẽ cùng phục trải vuốt chỉnh tề. Mấy người bắt đầu hướng con đường bên kia chạy đi. Đi đường bên trong, trước bắt đầu liền đang trầm mặc. Crocus rốt cuộc có động tác. Hắn lấy điện thoại ra trùng. Cũng thông qua Chris đù dãy số, ba lỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, Chris đù nơi ngực liền vang lên tiểu tử tiếng kêu, Crocus tiên sinh, này đến lúc nào rồi, chấm ngoặc kép, Chris đù sắc mặt trở nên hồng than phiền, đổi lấy là hắn nghiêm túc dặn dò, tút, lập tức cắt đứt sau, lại vừa là liên tiếp tiếng ấn số. Kết quả lần này, tiểu tử trên mặt bắt đầu xuất hiện mê mang biểu tình. Này thì không cách nào liên lạc biểu tình. Đánh không đi ra, mông lăng Cricket rốt cuộc minh bạch Crocus dụng ý. Brooke đột nhiên cảm giác mình sống lưng chợt lạnh. Này dự cảm không tốt để cho hắn có chút thấp thỏm. Đây là vì cái gì? Chris đù Nami nói, có lẽ là người có năng lực của trái ác quỷ làm. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn là thức tỉnh. Theo ý ta qua ác ma đồ giám bên trong, vừa vặn có một cái phù hợp. Bắt đầu làm phổ cập khoa học Crocus, ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa kia vàng son lộng lẫy hoàng cung. Nó là Thread Fruit, người có là mấy năm gần đây danh tiếng tăng lên, ngày dạ xoa, John Quickshot. Don Quixote, chú ý tới ánh mắt của ả Crocus Chris đù. Trên gương mặt tươi cười xông ra lo âu. Chẳng lẽ hắn ở nơi nào chứ? Tại sao vậy chứ? Có lẽ ngoại giới phát sinh một ít chúng ta không biết biến cố. Muốn giải trừ cái này lồng chim, biện pháp duy nhất chính là đem phóng ra người đánh ngã. Tiểu đa, ngài là nói, chấm ngoặc kép, đây chỉ là một nhân suy đoán. Đối với Phương nếu ở Hoa Chi cũng đại động can qua như vậy. Kia toàn tính mưu sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ, lấy ba người chúng ta thực lực, bây giờ đi sông Hoàng Cung không khác nào tự tìm đường chết. Cho ra phân tích Crocus ở đường phố, nơi khúc quanh dừng lại, theo nghề thuốc trong dương lấy ra một cái trang bị lá xanh chai nhỏ. Đây là đỏ thắm phu nhân một mực ở dùng an thần thuốc chủ yếu. Lấy ngươi khứu giác. Dựa theo mùi chắc chắn phương vị không là vấn đề. Nếu như bên trong hoàng cung thật có dị biến mà nói, kia tỉ mỉ nhất, bén nhạy nàng nhất định là địch nhân tấn công mục tiêu chủ yếu. Minh bạch, các ngươi phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, chỉ mong là ta nghĩ sai. Mau đi đi, ba người chúng ta năng lực chiến đấu không được, nhưng bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực, ta tự hỏi vẫn là có mấy phần tâm đắc. Ừ, trọng trọng gật đầu Chris đù, cầm lên chai thuốc liền biến mất dưới ánh trăng. Thật may Momosuke với ngày cùng bởi vì còn tấm bé duyên cớ ở lại Mita thành. Nếu như đúng như Crocus tiên sinh từng nói, hai người nàng có thể không nhất định bảo vệ tới. Về phần Odin nhà những người khác, bọn họ tự thân đều là cường đại võ sĩ. Còn chưa dùng tới nàng đi bảo vệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,